Chào mừng các bạn đến với tập thứ nhất của vụ án Nuốt Chửng Linh Hồn, nằm trong bộ tiểu thuyết trinh thám Tiếng Nói Tử Thi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi phát sóng các tập tiếp theo. Thời gian như dòng nước lặng lẽ trôi, thấm thoát đã qua một tháng, chớp mắt đã đến ngày phải chia tay rồi. Tôi đứng trước cổng bến xe, nhìn theo bóng lưng đang xa dần của thầy Lý Phong. Lúc này rốt cuộc tôi cũng đã hiểu được tình nghĩa thầy trò sâu nặng hơn cả tình phụ tử mà anh Minh dành cho cha tôi. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Từ bến xe đông đúc nhộn nhịp này, tôi mang theo nỗi lưu luyến, bắt đầu lên đường trở về. 6 giờ tối, tại bến xe khách thành phố Vân Tịch, một nam một nữ đang đứng ở cổng ra ngó nhìn xung quanh. Anh Lỗi! Tôi vừa bước một chân ra khỏi bến xe, đã thấy ngay cái bụng bia như bụng Phật Di Lặc của anh ấy. Tôi hào hứng ra sức vẫy tay về phía anh. Trong một tháng này, người tôi nhớ nhất chính là anh ấy. Mỗi khi cảm thấy việc học khô khan nhàm chán, tôi lại nghĩ đến mấy câu chuyện cười mà anh hay kể cho tôi nghe. Quả thực đó là liều thuốc vô cùng hữu hiệu, cứu rỗi tâm hồn tôi. Lôi Mập nghe thấy tiếng tôi gào, liền chạy tới bế bổng tôi lên. Anh ấy cười he he nói, Tiểu Long, anh nhớ cậu chết đi được. Nào, để anh thơm một cái. Thấy cái miệng to gớm ghiếc nứt nẻ của anh sắp chạm lên mặt mình, tôi vội vàng chống hai tay cố gắng đẩy vai anh ra. Đừng mà, anh Lỗi. Tiếng kêu của tôi thu hút ánh nhìn từ bao du khách. Trong lúc hai chúng tôi đang đùa giỡn, thì ba người còn lại cũng chạy đến chỗ tôi. Tôi vùng ra khỏi lòng Lỗi Mập, cao hứng gọi. Anh Minh, anh Hiền. Lời tôi vừa dứt thì một giọng nữ thoáng mang theo ý trách móc liền vang lên bên tai. Này, anh có biết lịch sự là gì không đấy? Còn tôi nữa đây này. Tôi quay đầu lại nhìn, một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy dài với mái tóc thả ngang vai đang đứng trước mặt tôi. Vì mái tóc dài của cô ấy che mất hơn nửa mặt, hơn nữa còn trang điểm nhẹ, nên nhất thời tôi không nhận ra. Cô là... Cô gái liền vén mái tóc che trước mặt lên, gân cổ hét vào mặt tôi. Sao? Mới có một tháng đã không nhận ra nhau nữa rồi à? Tôi, Diệp Thiến đây. Động tác ấy của cô ta gần như đã chữa khỏi chứng cuồng gái sinh nhiều năm nay của tôi. Tiếng hét của cô ta khiến tôi kinh ngạc đến mức không thở nổi. Tôi đỏ mặt hò mất một lúc, sau đó nuốt nước bọt một cái, mới ngẩng đầu lên nói. Làm ơn, lần sau đừng trang điểm kiểu này được không? Như vậy sẽ khiến tâm hồn bé nhỏ non nớt của tôi bị ám ảnh đó. Bổn cô nương thích, anh quản được chắc. Diệp Thiến nói xong còn quay một vòng tại chỗ một cách đầy phong thái, sau đó trừng mắt nhìn chằm chằm tôi, hỏi lại, sao, không đẹp à? Tôi nuốt nước bọt, không trả lời. Đột nhiên tôi nhớ ra một vấn đề, bèn quay sang hỏi nhóm anh mình. Cô ta đến đây làm gì vậy? Anh mình hò khan một tiếng, bước tới trước mặt tôi nói, là thế này, Diệp Thiến tạm thời sẽ thực tập ở phòng chúng ta, thời gian thực tập là một năm. Cái gì? Tôi thét lên kinh ngạc, tròn xoe mắt nhìn bốn người họ. Diệp Thiến dứt khoát kéo dây buộc tóc màu đen đeo trên cổ tay xuống, buộc lại mái tóc đuôi ngựa, rồi trợn tròn mắt nói với tôi. Sao? Anh có ý kiến gì? Tôi nói cho anh biết, bây giờ gạo đã nấu thành cơm rồi, không đến lượt anh ý kiến. Câu nói này khiến toàn thân tôi nổi cả da gà. Vừa nghĩ đến thân thủ cô ta lúc bắt người trong vụ án mảnh thi thể đó, tôi lập tức cảm thấy bất lực. Còn anh Minh lúc này chỉ đứng yên bên cạnh, nhìn về phương xa. Anh chẳng để tâm xem tôi đùa giỡn thế này, chủ yếu là vì tâm tư của anh đang hồi tưởng về thời điểm một tháng trước. 6 giờ chiều ngày mùng 1 tháng 8, Lãnh Khải Minh sắp tan làm về nhà, thì chuông điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Số điện thoại hiển thị là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự Tử Thạch. Lãnh Khải Minh lịch sự hỏi, chào anh đội trưởng Từ, có chuyện gì sao? Tử Thạch nói từ bên kia đầu dây điện thoại. Chủ nhiệm Lãnh, tôi muốn tìm anh có chút việc riêng, tối nay anh có rảnh không? Được, gặp nhau ở đâu? Tử Thạch hơi kích động cao giọng nói. Vậy 6 rưỡi, quán cà phê trong công viên thành phố, không gặp không về. Được, Lãnh Khải Minh nói xong liền cúp điện thoại. Nửa tiếng sau, Lãnh Khải Minh đến chỗ hẹn đúng giờ. Lúc này một nam một nữ đang ngồi tại đó từ trước. Hai người này không phải ai khác, chính là Tử Thạch và đứa cháu Diệp Thiến của ông ấy. Tử Thạch đứng lên, lịch sự đưa tay phải ra. Chủ nhiệm Lãnh, chào anh. Lãnh Khải Minh gật gật đầu, cũng đưa tay phải ra. Chào. Lãnh Khải Minh nhìn biểu cảm của Từ Thạch, vừa mở miệng đã hỏi ngay. Anh chuẩn bị để Diệp Thiến đến chỗ tôi thực tập sao? Từ Thạch vừa ngồi xuống, nghe thấy anh nói như vậy lập tức cứng đơ cả người. Sao anh biết? Diệp Thiến ngồi bên cạnh cũng tròn mắt kinh ngạc nhìn Lãnh Khải Minh. Lãnh Khải Minh đưa một điếu thuốc cho Từ Thạch rồi nói. Lúc tôi vừa đến, có để ý thấy hai tay anh liên tục xoa đầu gối. Đây là biểu hiện của sự căng thẳng. Còn ánh mắt Diệp Thiến lại tránh né, không dám nhìn vào mắt tôi. Chứng tỏ trong lòng cô nhóc có chuyện gì đó. Mà chuyện này chắc chắn có liên quan đến tôi. Đội trưởng Từ, về cấp bậc, hai chúng ta ngang hàng. Và lại cũng rất thân quen rồi. Tại sao anh phải lo lắng căng thẳng với tôi đây? Điều này chứng tỏ anh có chuyện cần nhờ. Anh sợ tôi không đồng ý, nên mới lo lắng. Từ Thạch nghe đến đây thì khẽ cười. Hê hê, tỏ ý thừa nhận. Lúc này Lãnh Khải Minh rít một hơi thuốc, nói. Phòng kỹ thuật chúng tôi thuộc cơ quan chuyên ngành, không tiếp xúc nhiều với người trong xã hội. Mạng lưới quan hệ của chúng tôi chẳng là gì so với anh. Có thể nói, nếu là chuyện anh không giải quyết được, thì tìm chúng tôi căn bản cũng chẳng có ích gì. Vậy nên xét theo điểm này, tôi loại trừ những chuyện nằm ngoài công việc. Vậy chỉ còn lại chuyện liên quan đến công việc thôi. Chúng tôi chỉ tiếp xúc với đội hình sự bên anh khi xảy ra án mạng. Thời gian gần đây lại không xảy ra vụ nào, nên chắc chắn không phải chuyện vụ án. Cộng thêm việc anh dẫn Diệp Thiến đến đây. Với cơ bản, tôi có thể đoán được mục đích của anh. Qua vụ án mảnh thi thể lần trước, tôi cũng hiểu được ít nhiều về cô nhóc Diệp Thiến này. Cô ấy rất có chí tiến thủ. Dựa là thấy có thể học được gì đó ở chỗ chúng tôi, nên mới nhờ anh đến tìm tôi phải không? Hai mắt Diệp Thiến sáng lấp lánh, cô ấy vỗ tay thốt lên đầy ngưỡng mộ. Chủ nhiệm Lãnh, anh giỏi quá đi mất. Tử Thạch nhếch khóe miệng, nắm tay chấp thành quyền nói với Lãnh Khải Minh. Ây da, chủ nhiệm Lãnh, bị anh nói trúng cả rồi, không phục. Lãnh Khải Minh nhấc tay phải lên không trung ngắt lời. Đội trưởng Từ, chúng ta cũng không cần vòng vo nữa. Anh nói xem ý anh thế nào đi. Sắp xếp Diệp Thiến đến chỗ tôi cũng được. Nhưng cô nhóc sẽ đến chỗ tôi với thân phận gì? Chuyện này anh phải sắp xếp ổn thỏa đó. Từ Thạch không cười nữa, ông ấy ho khan một tiếng, điều chỉnh lại tâm trạng thành khẩn đáp. Là thế này, chủ nhiệm Lãnh, một khi có án mạng thì đội cảnh sát hình sự chúng tôi sẽ phối hợp với phòng kỹ thuật bên anh. Nên tôi nghĩ thế này, bình thường khi không có án mạng sẽ để Diệp Thiến ở bên phòng ban anh học hỏi cách thu thập chứng cứ, bồi dưỡng hiểu biết về chứng cứ cho nó. Giả sử xảy ra án mạng, anh có thể sắp xếp toàn bộ những việc cần đội cảnh sát hình sự chúng tôi phối hợp cho Diệp Thiến. Sau đó Diệp Thiến truyền đạt lại cho tôi. Như vậy anh cũng không cần gọi điện thoại cho tôi hết lượt này đến lượt khác nữa. Danh tiếng phòng ban các anh có thể nói là cả hệ thống công an thành phố Vân Tịch chẳng ai không biết, không ai không hiểu. Cũng không biết sao, mà từ sau khi tốt nghiệp cấp 2, đứa cháu gái này của tôi nhất quyết đòi làm cảnh sát hình sự. Nên dù là công hay tư, tôi cũng muốn để nó học hỏi tư duy phá án của các anh nhiều hơn. Như vậy cũng tốt cho sự trưởng thành của con bé. Lãnh Khải Minh cất tiếng hỏi. Ý anh là anh muốn sắp xếp cho Diệp Thiến làm trinh sát viên trong phòng kỹ thuật chúng tôi, phải không? Từ Thạch gật đầu đáp, anh hiểu như vậy cũng được. Lãnh Khải Minh đảo mắt một vòng, khóe miệng hơi cong lên. Anh nhìn Diệp Thiến đang ngồi đối diện một lúc lâu, rồi lên tiếng. Diệp Thiến, mai em có thể đến phòng kỹ thuật bắt đầu làm việc rồi. Diệp Thiến kích động nhảy cẫng lên. Yeah! Nhìn hành động của cô, khóe miệng Lãnh Khải Minh khẽ nở nụ cười hiếm hoi. Tôi phát hiện anh Minh có gì đó khác thường, bèn ra sức khua tay trước mặt để thu hút sự chú ý của anh. Anh Minh, anh Minh! Anh Minh giật mình lùi về sau tránh theo bản năng. Hả? Tôi vừa hỏi vừa đưa một điếu thuốc cho anh. Anh đang nghĩ gì thế? Sao mãi chẳng có phản ứng gì vậy? Anh Minh lấy mật lửa châm điếu thuốc. Sau đó liếc nhìn Diệp Thiến đang đứng bên cạnh tôi và đáp. Không có gì. Lôi Mập nhìn đồng hồ trên tay trái, rồi giục mọi người. Ây da, thôi đừng làm nhảm ở đây nữa, lẹ lên đi. Phòng VIP chỉ giữ đến 7 giờ thôi, còn ở đây xàm cái gì đó. Tôi phả ra một hơi khói thuốc, tò mò hỏi. Phòng VIP gì cơ? Lôi Mập lại ôm chầm lấy tôi. Anh Minh tổ chức tiệc đón tiếp cho cậu, nhà hàng món tứ xuyên xuyên Bắc. Tôi vui vẻ cười nói với anh. Tuyệt quá, cảm ơn anh Minh. Thói quen ăn uống của dân thành phố Vân Tịch chúng tôi là nhiều dầu mỡ, vừa mặn vừa cay. Đó cũng chính là linh hồn của món ăn tứ xuyên. Vậy nên món ăn tứ xuyên rất được ưa thích ở chỗ chúng tôi. Nhà hàng món tứ xuyên xuyên Bắc là nhà hàng món tứ xuyên chính tông nhất ở Vân Tịch. Ông chủ và bếp trưởng của họ đều là người Thành Đô chính gốc. Tay nghề phải nói là tuyệt cú mèo, có thể nói cả thành phố Vân Tịch này không có nhà hàng nào có thể sánh được. Nhà hàng này ngày nào cũng đông nghịt, nếu không đặt trước một ngày thì đừng mơ kiếm được phòng VIP. Mà món ăn tứ xuyên cũng là những món tôi thích nhất, dù tôi có ngốc thế nào cũng có thể cảm nhận được sự chu đáo của anh Minh. Anh Minh ngẩng đầu lên nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng, đã cầm lấy hành lý trong tay tôi, đi về phía chiếc xe Santana làm bạn với anh nhiều năm trời. Lỗi Mập đứng trước chiếc CMC của mình, ra sức vẫy tay với cổ nhóc. Diệp Thiến, em lên xe anh đi. Diệp Thiến cũng không khách sáo, chạy một mạch tới, chui vào trong xe. Ok, anh Lỗi. Hai chiếc xe cũ kỹ sau một đoạn đường dốc này đã chở năm người chúng tôi đến cổng nhà hàng. Từ ngoài cổng, tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào nâng ly cạn chén của thực khách bên trong. Các cô nhân viên phục vụ mặc sườn xám màu đỏ bận rộn qua lại giữa các dãy bàn. Hai cô gái lễ tân đứng trước cửa, vô cùng lịch sự mở rộng hai cánh cửa tầng một nhà hàng. Chào mừng quý khách đến với nhà hàng món tứ xuyên xuyên Bắc. Lúc này, một người phụ nữ mặc đồ công sở đi đôi giày cao gót màu đen, rào bước tới trước mặt chúng tôi. Cô ấy hơi khom người xuống rồi nói, kính chào quý khách, xin hỏi quý khách đã đặt bàn chưa ạ? Anh Minh trả lời ngắn gọn, phòng Thành Đô. Người phụ nữ đó mở cuốn sổ màu đen mang theo biển mình ra xem một chút rồi hỏi, dạ, là phòng anh Lãnh đặt phải không ạ? Anh Minh gật đầu, đúng vậy. Người phụ nữ đưa tay phải ra làm tư thế mời, vâng, mời năm vị đi theo tôi. Chúng tôi đi theo cô ta đến phòng VIP. Gian phòng không lớn, tất cả tiện nghi trong phòng là một cái bàn ăn tròn và hai chiếc sofa. Xung quanh bàn ăn có xếp 8 chiếc ghế da màu nâu, trên tường treo đầy tranh sơn dầu về kiến trúc đặc trưng tứ xuyên. Cả gian phòng cho người ta một cảm giác sạch sẽ, gọn gàng, chỉnh tề và đậm nét tứ xuyên. Nhân viên phục vụ trong phòng cầm cuốn menu bằng da khảm viền vàng đến hỏi, thưa anh có muốn gọi món ngay không ạ? Đưa cho tôi, đưa cho tôi. Lỗi Mập ra sức vẫy tay với nhân viên phục vụ, là bá chủ trong giới ăn uống, Lỗi Mập thạo nhất khoản gọi món. Để đánh giá một nhà hàng, cái thứ nhất là mùi vị món ăn, và thứ hai là tốc độ lên món. Không thể không nói, dù là phương diện nào, thì nhà hàng này đều khiến thực khách hài lòng. Lỗi Mập đặt menu xuống không tới nửa tiếng, tất cả các món đều đã được đưa lên đầy đủ. Gà xào ớt tứ xuyên, thịt bò kho, cá nấu dưa chua, hải sản cay, vân vân. Mười mấy món bày đầy cả bàn. Anh Minh gõ gõ đũa nói với chúng tôi, ăn thôi. Tuy anh Minh trông có vẻ khá lãnh đạm với mọi người, nhưng thực ra mấy bữa liên hoan như thế này anh cũng tổ chức nhiều rồi. Khi ăn cùng nhau, chúng tôi không có nhiều phép tắc lễ nghi như mấy người hay giao thiệp trong xã hội. Thường là chờ thức ăn lên đủ, anh Minh ra hiệu lệnh là bắt đầu nhấc đũa ăn luôn. Tuy anh Minh nói có thể ăn rồi, nhưng Lỗi Mập vẫn không vội gấp thức ăn. Anh ấy híp mắt lại, đảo một lượt qua từng món ăn trước mắt, đến khi quét hết hai vòng các món ăn trên bàn. Nói thì chậm nhưng thực tế xảy ra rất nhanh. Lỗi Mập nhanh chóng gấp một miếng thịt bò giơ lên trên không. Tôi thấy vậy liền vội đứng dậy, cầm đĩa của mình đặt vào đúng vị trí ngay dưới miếng thịt đó, sau đó bắt chước mấy câu quảng cáo trên TV, nói, đến đi anh Lỗi, hãy mau đến bát của em đi. Thằng nhóc này, tránh ra, lady first, miếng thịt này cho Diệp Thiến trước, lát nữa gấp cho cậu sau. Lỗi Mập nói xong, miếng thịt bóng loáng đó lượn một vòng cung thật đẹp trên không, rồi rơi vào đĩa của Diệp Thiến. Diệp Thiến kinh ngạc nhìn hành động của hai chúng tôi, vẻ mặt mang theo chút khó hiểu. Tôi bĩu môi, nói với Diệp Thiến đang ngồi bên cạnh bằng giọng điệu hơi ghen tị. Còn không ăn đi, miếng thịt đó là miếng ngon nhất trong đĩa đó, bình thường anh Lỗi đều gắp cho tôi đấy. Diệp Thiến ngây ngốc nhìn miếng thịt rồi thắc mắc hỏi. Hả, miếng ngon nhất á? Tôi thấy đều như nhau mà. Tôi nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm miếng thịt đó. Cô ăn đi rồi biết, đây là tuyệt kỹ của anh Lỗi đấy nhá. Diệp Thiến gắp miếng thịt lên ngắm nghía với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Đôi môi hồng mềm mại hơi mở ra, mắt nhắm hờ lại. Sau đó cô khẽ cắn một miếng, nhai chậm chậm trong miệng. Mấy giây sau cô ấy đột nhiên ngừng nhai và rồi chả thèm ý tứ gì nữa bỏ nốt miếng thịt to tướng còn lại vào trong miệng. Diệp Thiến mở to đôi mắt khó hiểu nhìn tôi, sau đó che miệng nói, mềm quá mà lại còn rất ngon nữa. Tôi dương dương tự đắc nói, hờ, còn không tin, đây là tuyệt kỹ độc môn của anh Lỗi đó. Ngoài tôi ra, người bình thường làm gì có đãi ngộ này, phải không anh Lỗi? Sau đó quay đầu lại nhìn Lỗi Mập đang chăm chú lựa chọn đồ ăn. Lỗi Mập hiển nhiên không để ý tôi đang nói cái gì. Bây giờ anh ấy đang tập trung toàn bộ tinh thần vào các món ăn xoay tới xoay lui trước mặt rồi. Đúng. Diệp Thiến thoáng cái đã nuốt gọn miếng thịt bò vào trong bụng. Cô ấy liếm đôi môi dính đầy dầu mỡ rồi quay sang tò mò hỏi tôi. Tại sao thầy Tiêu Lỗi lại biết được miếng đó là miếng ngon nhất vậy? Ánh sáng phản xạ. Nói xong, tôi gắp một miếng thịt gà xào ớt bỏ vào miệng. Diệp Thiến dùng khăn giấy lau miệng hỏi. Cái gì? Ánh sáng phản xạ? Là sao cơ? Sao tôi nghe không hiểu gì vậy? Tôi nhai vài cái rồi cố nuốt miếng thịt gà vào bụng. Sau khi uống chút nước hoa quả cho thấm giọng, tôi nói với cô ấy. Muốn biết không? Diệp Thiến gật đầu như gà mổ tóc. Có. Được, vậy hôm nay anh đây sẽ bổ sung kiến thức cho cô. Nói xong, tôi gấp 4 miếng thịt bò trên đĩa thức ăn, rồi xếp thành một hàng trên đĩa của mình. Sau đó nói với Diệp Thiến. Cô có thấy mấy miếng thịt này có gì khác biệt không? Diệp Thiến tò mò nhìn vào đĩa của tôi và lắc đầu. Không thấy. Tôi nâng đĩa lên, đặt trực tiếp dưới ánh đèn. Vậy thế này thì sao? Diệp Thiến ngẩng đầu nhìn một lúc. Chợt cô ấy hưng phấn như thể vừa phát hiện ra châu lục mới. Thấy rồi. Dưới ánh đèn, màu của mấy miếng này quả thực có hơi khác. Đúng vậy, cô nói không sai. Tôi đặt chiếc đĩa xuống bàn, sau đó nói tiếp. Về cơ bản, các món ăn trong nhà đều là được ninh chung trong một nồi lớn, nên nhìn có vẻ là cùng một đĩa thịt bò, nhưng mùi vị thì lại không giống nhau. Đương nhiên, đối với người không quá cầu kỳ như tôi, thì ăn cái gì cũng như nhau thôi. Nhưng với một đại sư trình độ thâm sâu về ăn uống như anh Lỗi, thì mùi vị rất quan trọng. Giống như món thịt bò sốt chúng ta vừa gọi này, thông thường cách chế biến của đầu bếp sẽ như sau. Đầu tiên ướp thịt với gia vị, ninh qua, rồi vớt ra, sau đó lại chế biến nước thịt bò đó thành nước sốt. Sau khi chuẩn bị xong cả thịt và nước sốt, thì bắt đầu xào nấu. Trong quá trình xào nấu, nếu như nước sốt hoàn toàn bị ngấm hết vào thịt, thì miếng thịt sẽ có hiệu ứng phản xạ ánh sáng cực kỳ rõ ràng, do nó ngấm đầy nước sốt, cho nên đặt dưới ánh đèn trông sẽ rất óng ánh. Ngược lại, miếng ít ngấm sốt trông sẽ tối màu hơn một chút. Nói xong, tôi gấp cùng lúc cả 4 miếng thịt trong đĩa lên nhét vào miệng. Diệp Thiến gật đầu hiểu ra. Thì ra là vậy. Thấy Diệp Thiến đang nhìn mấy miếng thịt đến ngẩn người ra, tôi bèn bổ sung thêm một câu. Có điều, cái này chỉ có người đặc biệt nhạy cảm với ánh sáng như anh Lỗi mới có thể quan sát được. Người bình thường thì đừng hỏng. Cô ấy nghe thấy tôi nói vậy, liền ngây ngốc gật đầu, từ bỏ việc nghiên cứu. Trong lúc tôi đang ăn rất hăng say, Diệp Thiến bỗng nhiên kéo mạnh gấu áo tôi ở dưới gầm bàn. Tôi quay đầu lại hỏi với giọng điệu hơi khó chịu. Gì thế? Diệp Thiến mấp máy miệng, nói thầm với tôi. Anh nhìn xem thầy Trần Quốc Hiền đang làm gì vậy? Tôi ngẩng đầu lên, lúc này chiếc túi vật chứng mà dù đi đâu lão Hiền cũng không quên mang theo đã được lấy ra. Anh ấy đang dùng muôi múc từng thìa canh gà hầm vào trong túi, sau đó cẩn thận khóa miệng túi lại, dán nhãn lên. Tôi trả lời, anh ấy đang đựng canh thôi, có vấn đề gì à? Liếc nhìn vẻ mặt không thoải mái của Diệp Thiến. Diệp Thiến buồn nôn, nói, thầy ấy dùng túi đựng vật chứng đó. Lần trước tôi thấy thầy cũng dùng loại túi y hệt như thế này để đựng mảnh thi thể ấy. Nghe thấy cô ấy hơi bất kính với lão Hiền, lòng tôi lập tức cảm thấy khó chịu. Ai quy định túi vật chứng chỉ được đựng mảnh thi thể? Diệp Thiến vội vàng chuyển chủ đề. Anh đừng nổi giận, tôi không có ý gì đâu, chỉ là hơi ám ảnh thôi. Đúng rồi, thầy ấy đựng canh để làm gì vậy? Tôi lại nhấc đũa lên. Để xét nghiệm chứ sao? Diệp Thiến tròn xoay mắt chờ tôi trả lời. Ăn cơm mà cũng không quên xét nghiệm. Tôi trả lời cô nhóc Diệp Thiến non nớt chưa va vấp trải đời. Đúng vậy, đây là tuyệt chiêu của lão Hiền mà. Chắc chắn món gà hầm này phải cực kỳ hợp khẩu vị, nên anh ấy mới lấy mẫu mang về để xét nghiệm, phân tích thành phần và tỷ lệ gia vị trong đó. Sau đó chỉ cần nhìn biểu đồ là có thể điều chế ra được món canh y hệt như vậy. Diệp Thiến nhìn lão Hiền bằng ánh mắt khó tin. Như vậy cũng được hả? Vậy có gì khó đâu, chỉ cần lấy một lượng nhỏ, ví dụ như 100ml canh. Sau đó phân tích tỷ lệ muối, tỷ lệ hạt hồi, tỷ lệ nước. Sau khi phân tích ra tỷ lệ các thành phần bên trong, thì muốn pha bao nhiêu nồi canh là chẳng có gì khó. Nói xong, tôi quay sang nhìn Diệp Thiến đang tròn xoe mắt kinh ngạc ở bên cạnh. Diệp Thiến cười gượng, đáp. Ồ. Trong lúc tôi đang ăn hàng hái, bên trái gắp một miếng, bên phải uống một ngụm nước. Đột nhiên tôi phát hiện anh Minh không nói năng gì, cau mày nhìn chằm chằm món gân móng bò trong đĩa. Thấy vẻ mặt khác thường của anh Minh, tôi ngẩng đầu hỏi, sao thế anh Minh, sao anh không ăn? Anh Minh không đáp lại mà gắp 2 miếng gân bò từ trong đĩa bỏ vào đĩa của mình, sau đó xếp thành một hàng liền nhau. đặt đĩa của mình lên trước mặt tôi rồi hỏi. Cậu nhìn gân bò này đi, có nhận thấy gì không? Tôi chỉnh đĩa của anh Minh ngay ngắn lại, nhìn thật kỹ ba sợi gân bò trong đĩa. Diệp Thiến cũng tò mò buông đũa ngó đầu sang. Tôi do đi dò lại một lúc, mới lắc đầu đáp. Không thấy, tôi không phát hiện ra gì cả. Anh Minh đứng lên, bước đến trước mặt tôi, sau đó cầm một chiếc đũa sạch gầy gầy vài cái trong đĩa. Đĩa gân bò này là gân móng bò nhân tạo đó, không phải gân bò thật đâu. Tôi thắc mắc. Hả, tôi ăn mấy miếng thấy mùi vị cũng được mà. Lôi Mập ngồi bên cạnh cười nói. Cậu ăn như trừ bát giới ăn nhân sâm mấy, thì nhận ra được mùi vị gì cơ chứ? Tôi bĩu môi với Lỗi Mập. Diệp Thiến nhìn anh mình với ánh mắt sáng như sao. Chủ nhiệm Lãnh, có thể giải thích phán đoán của anh được không? Anh Minh gật đầu rồi đáp. Đầu tiên, gân móng bò là khối gân ở bộ phận bàn chân bò. Nó giống như nắm đấm ấy, chứ không phải loại gân sợi dài. Gân dạng sợi là gân trên đùi bò. Một móng bò chỉ có khoảng nửa ký gân dạng khối thôi. Cho nên gân móng bò thật sự sẽ là một miếng to. Khi chế biến, đầu bếp phải dùng dao thái. Trên gân móng thật sẽ có vết dao cắt, chứ không phải có hình trụ như thế này. Thứ hai, sau khi đầu bếp thái gân móng bò xong, không thể miếng nào cũng đều y chang nhau được. Các cậu nhìn mấy miếng gân trong đĩa xem, có phải dài ngắn, to nhỏ, dày mỏng đều giống hệt nhau không? Nghe thấy anh Minh nói vậy, tôi và Diệp Thiến quay sang nhìn đĩa gân. Diệp Thiến kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy, chủ nhiệm Lãnh, quả nhiên là y hệt nhau. Tôi đứng bên cạnh bổ sung. Cũng có nghĩa là chỉ khi dùng máy móc nhân tạo mới xuất hiện tình trạng như vậy. Anh Minh nghe xong không nói gì, chỉ gấp một miếng gân móng giơ lên, sau đó lấy hộp quẹt từ trong túi ra, bật lửa lên, đốt miếng gân đó. Đến khi miếng gân bị đốt nghe xì xèo và xuất hiện khói xanh, anh ấy liền giơ miếng thịt đến trước mũi tôi và Diệp Thiến rồi nói, ngửi thử đi. Tôi nghe thấy vậy, liền hít một hơi thật mạnh, Diệp Thiến cũng vươn cổ ra để ngửi thử. Anh Minh đặt đũa xuống. Hai đứa ngửi thấy mùi gì đặc biệt không? Tôi và Diệp Thiến rất ăn ý cùng lắc đầu. Không thấy. Anh Minh bưng đĩa của mình lên trở về chỗ ngồi. Nếu như vừa rồi là suy đoán, thì đây chính là chứng cứ thiết thực. Gân móng bò thuộc loại thực phẩm giàu protein. Hàm lượng protein trong đó tương đối cao. Có lẽ hai đứa đã được học trong môn hóa học ở cấp 3 rồi. Đốt cháy protein sẽ phát tán ra mùi khét như đốt lồng vũ. Mà sợi gân bò này lại không ngửi thấy. Điều đó đủ để chứng minh đĩa gân móng bò này là hàng giả. Xin lỗi mọi người, phiền mọi người ăn các món khác trước vậy. Lát nữa tôi sẽ báo ông chủ đến giải quyết chuyện này. Trong gian phòng này, ngoài 5 người chúng tôi ra, còn có một người nữa, đó là nhân viên phục vụ phòng. Từ lúc chúng tôi bắt đầu ăn cho đến bây giờ, cô ta vẫn luôn đứng yên ở cửa phòng, không hề nhúc nhích. Lúc này tôi có thể đọc được sự kinh ngạc và hoang mang trên gương mặt cô ta. Dự là hành động của đám chúng tôi đã dọa xanh mặt cô phục vụ này rồi. Cơm nò rượu say, đến lúc thanh toán, ông chủ hết sức xin lỗi và miễn tiền cả bàn thức ăn cho chúng tôi, đồng thời thề hứa đảm bảo với chúng tôi về sau sẽ không bao giờ xuất hiện tình trạng tương tự nữa. Xem xét thái độ thành khẩn của ông chủ, chúng tôi cũng dựa trên tinh thần tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mới không tố cáo nhà hàng của ông ta. Tuy chúng tôi đều là người chấp pháp, nhưng cũng không thể không có chút tình người nào. Các bạn nói có phải không? Tôi ngậm tầm đứng trước cửa nhà hàng cười nói. Cuối cùng tôi cũng hiểu được ý nghĩa câu nói tri thức là vàng bạc rồi. Lời Diệp Thiến truyền đến tai tôi từ phía sau lưng. Trước đây tôi nghe sư huynh bên đội cảnh sát hình sự nói người của phòng điều tra thi án các anh đều là kỳ nhân. Quả nhiên là vậy. Cũng may chủ nhiệm Lãnh xếp hai con người còn coi là bình thường một chút là tôi với anh vào cùng một văn phòng. Tôi quay phắt người lại, chỉ thẳng tay vào mặt cô ta kinh ngạc nói. Cái gì? Tôi với cô cùng chung một văn phòng, không phải cơ quan vẫn còn phòng trống sao? Lỗi Mập chẳng đợi tôi oán thán nốt, đã kéo tôi lên xe bằng một tay. Anh ấy vừa cười vừa nói. Đây là do anh mình sắp xếp đó, cậu bớt kiểu được lợi mà còn ra vẻ đi. Tôi oán hận hất tay anh Lỗi ra, chui thẳng vào xe. Em được lợi gì chứ? Chúng tôi không hề biết, niềm vui sướng gặp nhau còn chưa hoàn toàn tiêu tan, thì một trái bom hẹn giờ đã bắt đầu đếm ngược. Trưa hôm sau, tại khu nhà ở cán bộ của Đại học Y thành phố Vân Tỉnh, một nam hai nữ đang dùng bữa trưa trên bàn ăn. Một người phụ nữ chừng hơn 30 tuổi than vãn với người phụ nữ hơn 50 tuổi ngồi kế bên. Chị Ngô, canh hôm nay hơi mặn đó. Người phụ nữ được gọi là chị Ngô luống cuống bưng bát canh lên chuẩn bị đi vào bếp. Vậy để tôi đi đổi ít nước, rồi đun lại một lượt. Người đàn ông ngồi bên cạnh đang ăn cơm chợt lên tiếng. Chị Ngô, để xuống đi, Lần sau chú ý là được, không cần phải đun lại nữa đâu. Người phụ nữ kia không chịu bỏ qua, hét lên với người đàn ông. Không đun lại làm sao mà ăn được? Người đàn ông đặt bát đũa xuống, nghiêm mặt lại, tức giận nói với người phụ nữ kia. Một bữa không ăn canh cũng không chết được. Người phụ nữ đó đứng lên, hai tay chống hông quát người đàn ông. Ông nói năng kiểu gì đó? Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ ngang ngược vô lý. Ông ta vứt luôn bát đũa rồi đứng lên đi về phía cửa. Người phụ nữ gào lên sau lưng người đàn ông. Ông đi đâu đó? Không ăn nữa, đến phòng thí nghiệm. Người đàn ông nói xong liền đóng sập cánh cửa lại, ngây ngang rời đi, để lại người phụ nữ nổi giận đùng đùng la lối trong phòng. 5 giờ chiều, trong lúc tôi định buổi tối sẽ tâm sự đàng hoàng với bố, thì tiếng chuông điện thoại chết chóc trong phòng trực ban vang lên. Sở dĩ gọi là điện thoại chết chóc là vì chiếc điện thoại này là điện thoại báo án mạng của cảnh sát đến phòng ban chúng tôi. Bình thường sẽ chẳng có ai gọi đến, chỉ khi xảy ra án mạng, chuông điện thoại mới vang lên. Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, ý thức được có chuyện chẳng lành. Thôi xong. Lỗi Mập nhảy vọt tới bên cạnh điện thoại, nhanh chóng cầm ống nghe lên. Sau một lúc, anh nghiêm nghị trả lời đầu dây bên kia. Được, tôi biết rồi, sẽ đến ngay. Nhìn về mặt nghiêm túc của Lỗi Mập, tôi vội hỏi, có án mạng sao? Phát hiện một thi thể nữ trong tòa nhà cán bộ của Đại học Y, mau gọi đám anh Minh đi. Dứt lời, Lỗi Mập rảo bước về phía phòng làm việc của mình để chuẩn bị dụng cụ chụp hình. Tôi nghe tin xong cũng không dám chậm trễ, lập tức quay người chạy thẳng lên tầng 2. Sau khi truyền đạt ngắn gọn cho anh mình, tôi liền trở về phòng làm việc của mình chuẩn bị dụng cụ. Cửa phòng làm việc bị tôi đẩy ra cái rầm. Diệp Thiến nhìn thấy bộ dạng hớt hải của tôi, liền đứng bật dậy từ ghế sofa, hỏi theo bóng lưng vội vàng của tôi. Có án mới à? Tôi nói mà chẳng quay đầu lại. Đúng vậy, phát hiện án mạng rồi, mau đến giúp đi. Diệp Thiến cao hứng nói. Suốt một tháng rồi, cuối cùng cũng có vụ án. Nghe thấy cô ta nói vậy, tôi kinh ngạc nhìn biểu cảm kích động của cô ta, sau đó dội một gáo nước lạnh. Cô đến xem học hỏi thôi, đừng làm màu thế chứ. Nói xong, tôi xách hộp dụng cụ giám định liền chạy ra ngoài cửa. Diệp Tiến lộc cộc đôi giày cao gót cảnh sát chuyên dụng đuổi theo. Chờ tôi với. 20 phút sau, 5 người chúng tôi có mặt tại hiện trường xảy ra vụ án. Xung quanh hiện trường đã được cảnh sát phong tỏa bảo vệ. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Từ Thạch cũng đang đứng trong đám đông. Chúng tôi vừa xuống xe, ông ta liền chạy tới. Anh Minh bước lên trước hỏi, đội trưởng Từ, tình hình hiện trường như thế nào? Theo điều tra sơ bộ, nạn nhân tên Hứa Uyển Nghi, nữ, 34 tuổi, là bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố chúng ta. Chồng nạn nhân là giáo sư của Đại học Y này, tên Lưu Kiến Lương, 54 tuổi, nạn nhân là vợ thứ hai của Lưu Kiến Lương. Hai người sống cùng nhau cũng không có con cái. Bình thường thì căn hộ này chỉ có 3 người ở, cũng chính là hai vợ chồng và một người giúp việc. Đội trưởng Từ lật cuốn sổ, vừa xem vừa nói. Người báo án chính là người giúp việc này, tên Ngô Thúy Miêu. Chiều nay bà ta đi chợ mua rau về, thì phát hiện Hứa Uyển Nghi bị sát hại trong phòng. Anh Minh hỏi, bà Ngô Thúy Miêu này rời khỏi nhà lúc nào vậy? Đội trưởng Từ trả lời, bà ta rời khỏi nhà lúc 1 giờ chiều, trở về lúc 5 giờ chiều. Cũng có nghĩa là nạn nhân bị sát hại trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 5 giờ chiều. Được rồi, tôi hiểu đại khái rồi, giờ chúng ta đến xem xét hiện trường trước đã. Anh Minh nói xong liền dẫn chúng tôi vào tòa nhà. Tòa nhà này quay về hướng Bắc, đây là tòa nhà 6 tầng, có kết cấu khối xây bê tông. Hiện trường vụ án nằm ở căn hộ phía đông ở tầng 5 tòa nhà này. Nhóm chúng tôi, bao gồm cả Diệp Thiến, trang bị chỉnh tề ở dưới lầu, rồi nhanh chóng lên tầng 5, nơi hiện trường xảy ra án mạng. Cửa căn hộ xảy ra vụ án hướng về phía tây, đây là cửa chống trộm bằng sắt có màu đỏ đậm. Tôi đứng trước quan sát kỹ càng cánh cửa, nhóm anh Minh chủ động nhường cho tôi chút không gian. 2 phút sau, tôi lấy ra 3 loại bột, bao gồm bột bạc, bột vàng và bột huỳnh quang, cùng với một chiếc đèn tia tử ngoại từ trong vali dụng cụ khám nghiệm. Anh Minh đứng bên cạnh, híp mắt nhìn từng động tác của tôi rồi mở lời khen ngợi. Xem ra, một tháng qua Tiểu Long tiến bộ không ít nhỉ. Mới đó đã phân biệt được phản ánh vật chất rồi. Diệp Thiến tháo khẩu trang ra hỏi. Chủ nhiệm Lãnh, anh nói gì vậy? Sao tôi nghe chẳng hiểu gì thế? Anh Minh chỉ vào cửa căn hộ và giải thích cho Diệp Thiến. Da trên bàn tay chúng ta có rất nhiều lỗ chân lông mà mắt thường không nhìn thấy được. Những lỗ nhỏ này sẽ liên tục tiết ra mồ hôi. Vì thế, về mặt lý thuyết, chỉ cần chúng ta tiếp xúc với một vật gì đó thì sẽ để lại dấu vân tay trên đó. Mà vật thể có dính dấu vân tay này gọi một cách học thuật là phản ánh vật chất. Trên các phản ánh vật chất khác nhau phương pháp lấy dấu vân tay cũng sẽ khác nhau. Lấy một ví dụ đơn giản, dấu vân tay dính trên giấy màu đen, nếu ta dùng bột màu đen để xử lý, chắc chắn sẽ không thấy được gì. Nhưng nếu như ta dùng bột màu trắng để xử lý, chắc chắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Cái gọi là trắng đen rõ ràng chính là như vậy. Tiếp theo, chúng ta hãy đến xem cánh cửa căn hộ nơi hiện trường xảy ra vụ án. Anh Minh vừa nói, vừa dùng tay trái ôm lấy khuỷu tay phải của mình, ánh mắt nhìn về phía trước. Bề mặt cánh cửa này là mặt sơn trơn bóng, cho nên dùng bột để xử lý là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng có rất nhiều thứ có thể xử lý vân tay, như bột, dung dịch hay chất hóa học, vân vân. Nhưng đối với các phản ánh vật chất không có tính thẩm thấu như thế này, thì dùng bột là phương pháp tốt nhất. Về điểm này, Tiểu Long đã lựa chọn chính xác. Nhưng bột cũng chia ra làm rất nhiều loại và nhiều màu sắc. Dùng loại bột nào cũng phải nghiên cứu rất kỹ. Cô nhìn thử cánh cửa này xem, mặt cửa có màu đỏ sẫm, dùng bột bạc có màu trắng bạc để xử lý bề mặt loại vật liệu này, thì đường vân sẽ hiện lên rõ ràng nhất. Tiếp đó là tay nắm của cánh cửa này, chất liệu của nó là kim loại màu ánh bạc. Với loại chất liệu này, sử dụng bột vàng sẽ có hiệu quả tương phản rất tốt. Cuối cùng, chúng ta cùng xem khung cửa này. Sau thời gian dài chịu sức ép từ việc đóng cửa mở cửa, khung cửa sẽ xuất hiện hiện tượng bong chóc lớp mặt sơn, từ đó gây ra tình trạng bề mặt khung cửa có màu sắc không đồng đều. Cô nhìn khung cửa này đi, chỗ nào cũng có mảng sơn bị bong chóc, cho nên không thể dùng loại bột một màu để xử lý. Còn sử dụng bột huỳnh quang sẽ tránh được sự bất cập này. Khi được chiếu dưới ánh đèn tia tử ngoại, bột huỳnh quang sẽ phát ra ánh huỳnh quang nhẹ nhẹ, như vậy dấu vân tay sẽ được hiển thị một cách rõ ràng. Ánh mắt Diệp Thiến nhìn tôi lúc này rõ ràng đã thay đổi rất nhiều. Việc này vận dụng nhiều kiến thức thật đấy. Anh Minh vừa dứt lời, toàn bộ cánh cửa đã được tôi xử lý xong. Anh Lỗi, chụp ảnh cố định đi. Lỗi Mập đã dựng giá chụp ảnh trước cửa phòng từ lâu rồi, chỉ còn chờ tôi phát hiệu lệnh thôi. Tách tách, cùng với tiếng nháy của máy ảnh, tôi lấy chiếc đèn khám nghiệm dấu chân từ một chiếc vali dụng cụ khác, chuẩn bị cho công tác lấy dấu giày trên nền nhà cho bước tiếp theo. 5 phút sau, Lôi Mập ra dấu tay ok với tôi. Tôi xách đèn khám nghiệm dấu chân lên, bước vào hiện trường vụ án. Căn hộ có kết cấu hai phòng ngủ, một phòng chứa đồ, một phòng khách và một phòng ăn. Phòng đầu tiên khi bước vào cửa là phòng khách. Trong phòng khách bày một bộ sofa và một chiếc bàn trà. Đối diện bàn trà là kệ đặt tivi màn hình tinh thể lỏng. Lọ hoa đặt hai bên kệ tivi đã vỡ nát. Đồ đạc trên bàn trà cũng bị rời vãi lộn xộn trên sàn nhà. Một thi thể nữ nằm ngửa trên sofa, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy đen. Phía bắc của phòng khách là phòng ăn, trên bàn ăn còn đặt cơm thừa chưa ăn hết từ bữa trước. Phía bắc của phòng ăn là gian bếp. Sau khi bếp và phòng khách được xử lý xong, tiếp tục đi về hướng đông là một hành lang thông tới phòng ngủ. Phía bắc của hành lang là hai gian phòng ngủ sát nhau. Tất cả các cửa tủ trong phòng đều ở trạng thái mở toang, hiển nhiên là đã bị người khác lục lọi. Phía nam của hành lang là một phòng vệ sinh và phòng chứa đồ. Phòng chứa đồ cũng có những dấu vết bị lục lọi. Nửa tiếng sau, tôi tháo khẩu trang, lau mồ hôi trên trán rồi nói vọng về phía cửa. Anh Minh, mọi người có thể vào rồi. Anh Minh xách vali dụng cụ của mình bước vào phòng khách, tiến về phía thi thể. Chân thi thể hướng về phía bắc, đầu hướng về phía nam, hai tay nắm chặt gối tựa sofa. Có lẽ trước khi chết, nạn nhân đã vô cùng đau đớn. Anh Minh nhìn sơ qua các đặc trưng bên ngoài của thi thể, sau đó tập trung sự chú ý vào phần cổ. Anh Minh cúi đầu nói, nạn nhân bị siết cổ đến chết. Diệp Thiến cau mày nhìn thi thể mặt mũi dữ tợn. Sao anh nhìn ra được vậy? Cả thi thể không có vết thương ngoài da và vết thương chảy máu nào rõ ràng. Đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, phần mặt nạn nhân có màu tím xanh, thể hiện rõ ràng nhất ở hai bộ phận dùng để thở là mũi và miệng. Vừa nói, anh Minh vừa kéo mí mắt nạn nhân lên, sau đó nói tiếp. Trong mắt nạn nhân lồi ra ngoài, mí mắt xuất hiện tia máu, đây đều là biểu hiện của tử vong do ngạt thở. Cộng thêm việc cổ nạn nhân có vết tụ máu bất thường, về cơ bản có thể phán đoán nạn nhân bị giết cổ chết. Vừa nghe tới nạn nhân bị giết cổ chết, Lão Hiền lập tức lấy chiếc bấm móng tay từ trong vali dụng cụ ra, tranh thủ thực hiện công tác khử trùng. Diệp Thiến tò mò quan sát Lão Hiền, sau đó cất tiếng hỏi, thầy Quốc Hiền, thầy đang làm gì thế? Anh ấy chuẩn bị lấy móng tay nạn nhân. Người lên tiếng không phải Lão Hiền, mà là tôi, người đang đứng bên cạnh Diệp Thiến. Diệp Thiến muốn hỏi đến ngọn ngành gốc gác. Lấy móng tay làm gì thế? Tôi nghiêm túc giải thích với cô nhóc Diệp Thiến còn gà mờ hơn cả mình. Tuy bây giờ là tháng 9, nhưng nhiệt độ vẫn tương đối cao, nên mọi người cũng mặc khá ít quần áo. nạn nhân bị siết cổ cho đến chết. Trước khi chết, chắc chắn phải có chống cự. Chỉ cần chống cự thì nhất định sẽ có phản ứng bản năng như bắt, với. Vậy thì giữa kẽ móng tay của nạn nhân có khả năng sẽ để lại mô tế bào của kẻ tình nghi. Có tế bào rồi thì sẽ có thể tìm ra được kẻ tình nghi thông qua xét nghiệm ADN. Như vậy về cơ bản có thể tóm được kẻ tình nghi rồi. Diệp Thiến gật đầu như thể suy nghĩ điều gì đó. Ồ, thì ra là như vậy. Anh Minh kéo găng tay cao su, ngoái đầu lại nói với tôi. Tiểu Long, chúng ta cởi quần áo của nạn nhân ra, xem thử phần da thi thể. Tôi đeo lại khẩu trang, bước đến bên cạnh thi thể. Vâng. Áo của nạn nhân từ ngoài vào trong lần lượt là một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc áo ngực màu đen. Thân dưới từ ngoài vào trong lần lượt là một chiếc quần dài bó sát màu đen và một chiếc quần lót tam giác màu hồng. Diệp Thiến nhăn mặt nói khi tôi kéo chiếc quần dài của nạn nhân ra. Mùi ghê quá, đồ lót của nạn nhân ướt cả rồi. Anh Minh vẫn giải thích cho cô ấy nghe, có vẻ cực kỳ nhẫn nại với Diệp Thiến. Sau khi chết, cơ bắp của con người sẽ bị nhão ra, đặc biệt là ở những người cơ bắp không phát triển, tốc độ nhão ra lại càng nhanh hơn. Nữ giới thường không có quá nhiều cơ bắp trên cơ thể. Sau khi chết, cơ vòng kiểm soát tiểu tiện đại tiện sẽ thả lỏng rất nhanh. Nước tiểu và phân sẽ mất kiểm soát và bài tiết ra ngoài qua đường bài tiết. Đường tiết niệu của nữ giới ngắn, nên sau khi chết, rất dễ chảy nước tiểu. Vì vậy, thi thể nữ gần như đều xuất hiện tình trạng tiểu tiện mất kiểm soát. Đây là hiện tượng bình thường. Diệp Thiến nghe thì mấy chữ tiểu tiện mất kiểm soát, thì hơi đỏ mặt, gật gật đầu. Ô! Anh Minh vừa giải thích xong, liền ngoái đầu lại nhìn thi thể một lần nữa. Đột nhiên anh nhận ra điều gì đó, lập tức bước lên trước mấy bước, xé toang túi đựng vật chứng đã được Lão Hiền đánh dấu và đóng miệng lại. Tiếp đó anh lấy chiếc quần dài màu đen mà nạn nhân mặc ra, bước nhanh đến ban công, giơ lên soi kỹ dưới ánh sáng. Một phút sau, anh lại bước đến bên cạnh thi thể, sau đó cúi người xuống, cố gắng ngửi mùi tóc của nạn nhân. Chợt anh quay vắt người lại, lục tìm trong căn phòng như thể đang nổi cơn điên vậy. Thấy hành động kỳ quặc của anh, tôi theo sau hỏi, anh Minh, anh làm gì thế? Anh chẳng thèm bận tâm tới tôi. Đột nhiên, anh bước vào trong phòng ngủ, cầm lấy chiếc áo ngủ siêu mỏng trong suốt màu tím trên hộc tủ đầu giường, rồi đưa lên mũi người, sau đó lại chạy vào phòng vệ sinh, mở một lọ thủy tinh hình trụ ra, đưa lên mũi người. Cuối cùng anh mang chiếc áo ngủ và lọ thủy tinh ra đặt trên bàn trà ngoài phòng khách, nói với chúng tôi. Hung thủ là người quen của nạn nhân. Hơn nữa, quan hệ của người này và nạn nhân cực kỳ không bình thường. Rất có khả năng nạn nhân đã bị sát hại khi đang ngủ say. Diệp Thiến nhảy một bước lên trước, kích động kéo cánh tay anh mình. Cái gì? Bị sát hại lúc đang ngủ say? Chủ nhiệm Lãnh, anh phân tích ra kết luận đó như thế nào vậy? Anh mình khó chịu, khẽ rút tay phải lại và đút vào túi quần. Anh giải thích với chúng tôi. Vừa rồi, khi giải thích cho Diệp Thiến, tôi để ý thấy một chi tiết. Sau khi chết, nạn nhân có xuất hiện tình trạng tiểu tiện mất kiểm soát. Nhưng tôi phát hiện, chỉ có quần lót của nạn nhân mới có vết thấm nước tiểu rõ ràng, còn quần dài bên ngoài thì lại không hề rõ. Bây giờ là 6 giờ hơn, nhiệt độ trong phòng có thể lên tới 25 độ. Chiếc quần đen của nạn nhân lại là loại bó sát người. Chỉ cần nạn nhân tiểu tiện mất kiểm soát, vậy thì chắc chắn trên chiếc quần này cũng sẽ bị thấm nước tiểu cả một mảng lớn. Vậy mà tôi không hề nhìn thấy hiện tượng này. Tôi hiểu ngay ý của anh Minh. Anh Minh, ý anh là sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ đã mặc lại chiếc quần cho nạn nhân. Anh Minh gật đầu nói. Đúng vậy, cậu nói không sai. Diệp Thiến đứng bên cạnh nghiêm túc hỏi. Vậy thì người quen này có quan hệ như thế nào với nạn nhân đây? Anh Minh giơ chiếc áo ngủ trong tay phải lên và nói với chúng tôi. Tôi vừa để ý thấy tóc nạn nhân khá bóng và còn tỏa ra mùi khá thơm, vậy nên tôi có thể phán đoán. Chắc chắn nạn nhân đã sử dụng loại sản phẩm dưỡng tóc nào đó. Hơn nữa, các cậu có để ý thấy không? Phần chân tóc nạn nhân bây giờ vẫn trong trạng thái chưa khô hẳn. Điều này chứng tỏ trước khi chết, cô ta vừa mới gội đầu và đã dùng sản phẩm dưỡng tóc, cũng chính là lọ dầu dưỡng tóc tôi vừa lấy từ trong phòng tắm ra. Đây là mùi hương hoa lài nhẹ nhẹ, rất dễ phân biệt. Tôi tìm thấy trong phòng ngủ này một chiếc áo ngủ xuyên thấu màu tím. Phần trên thì có mùi hương hoa lài, phần dưới lại có mùi khá hôi. Từ điểm này tôi có thể phán đoán rằng chiếc áo ngủ xuyên thấu này mới là thứ nạn nhân mặc trước khi chết. Tôi xoa cằm, ngẫm nghĩ kỹ manh mối mà anh Minh vừa đưa ra. Trước khi chết nạn nhân mặc áo ngủ xuyên thấu à? Theo như lời người báo án, nạn nhân bị sát hại vào khoảng từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Xét từ phương diện thời gian, có khả năng nạn nhân đã ngủ trưa. Hơn nữa, chiếc áo ngủ này được tìm thấy trong phòng ngủ. Điều này chứng tỏ kẻ tình nghi đã thay đồ cho nạn nhân ở trong phòng ngủ, mặc đồ ngủ trong phòng ngủ còn có thể làm gì nữa? Tôi nghe xong gật gật đầu, chỉ có thể là ngủ. Còn nữa, trên cửa phòng không có dấu vết bị cậy, chứng tỏ kẻ tình nghi hoặc là có chìa khóa, hoặc là trực tiếp gõ cửa đi vào. Sau khi mở cửa cho hung thủ vào, nạn nhân vẫn có thể nằm trên giường ngủ tiếp. Điều này chứng tỏ quan hệ giữa nạn nhân và người đến phòng này vô cùng thân thiết. Nạn nhân rất yên tâm, không hề đề phòng gì về hắn. Nếu không sẽ không có hành động như vậy. Tiếp theo, chúng ta cùng xem vết tụ máu bất thường trên cổ nạn nhân. Ngay sau đó, anh Minh bước đến bên cạnh thi thể, chỉ vào vết hằn màu tím xanh, nói: "Tờ vết thương này có thể thấy nạn nhân đã bị siết cổ đến chết trong trạng thái nằm ngửa. Vết bầm trên lưng nạn nhân cũng có thể chứng minh điều này. Ngoài ra, các cậu nhìn hai tay nắm chặt gối tựa của nạn nhân đi. Điểm này không hề phù hợp lễ thường. Như Tiểu Long đã nói, nếu một người bị siết chặt cổ, thì phản ứng đầu tiên sẽ là phản ứng dãy giụa theo bản năng như bắt với. Làm sao có thể lấy tay nắm chặt gối tựa được? Điểm này cũng là do hung thủ cố ý ngụy tạo, để chúng ta tin rằng nạn nhân bị sát hại ở trên ghế sofa, từ đó che giấu mối quan hệ giữa hắn và nạn nhân." Tôi trợn tròn mắt nói ra suy đoán của mình. Trong nhà ngoài nạn nhân ra cũng chỉ còn hai người, một là người giúp việc, người còn lại là chồng của nạn nhân. Lẽ nào hung thủ là một trong hai người họ? Anh Minh nói với chúng tôi. Không loại trừ khả năng này, chờ sau khi hiện trường được xử lý hoàn tất, chúng ta sẽ kết hợp tất cả các vật chứng lại, rồi phân tích một cách hệ thống. Hai tiếng sau, vật chứng được mang về phòng kỹ thuật, thi thể được đưa về phòng giải phẫu của nhà tang lễ. Vừa về tới cơ quan, chúng tôi liền chia nhau làm việc ngay. Anh Minh và Lỗi Mập phụ trách giải phẫu, Lão Hiền mang theo mẫu xét nghiệm, bước vào phòng thí nghiệm vật lý hóa học. Tôi thì ở trong phòng thí nghiệm dấu vết, chuẩn bị phân tích chi tiết các dấu tay và dấu chân lấy được từ hiện trường. Diệp Thiến và đồng chí đội cảnh sát hình sự phụ trách trông giữ hai người có liên quan quan trọng nhất trong vụ án này là bà giúp việc Ngô Thúy Miêu và chồng nạn nhân Lưu Kiến Lương. Công tác xử lý vật chứng có thể miêu tả bằng hai từ căng thẳng và kích thích, bởi vì bất kỳ một chi tiết nào cũng có thể dẫn đến sự thay đổi cực lớn trong hướng điều tra. Ví dụ như, anh Minh có thể suy đoán ra hung thủ là người quen từ một chiếc quần. Nếu như anh không chú ý đến chi tiết này, rất có khả năng sẽ dẫn đến việc hướng điều tra bị chệch đi. Như thế không những thời gian phá án bị chậm trễ, thậm chí còn có thể gây nên tình trạng bế tắc, không cách nào phá được án. Đây là lần đầu tiên tôi xử lý dấu vết trong phòng thí nghiệm một mình kể từ khi đi học trở về. Vậy nên tôi cực kỳ thận trọng tỉ mỉ. 4 tiếng sau, chúng tôi tập trung ở phòng họp thảo luận về tình hình xử lý các vật chứng và dấu vết. Đương nhiên ở đây không thể thiếu Diệp Thiến rồi. Còn cậu nhân viên điều tra của đội cảnh sát hình sự thì tuân thủ quy tắc, ngoan ngoãn đứng chờ ở ngoài cửa. Đây là quy tắc do chính anh mình đặt ra. Vì công việc chính của phòng kỹ thuật chúng tôi là xử lý vật chứng phát hiện tại hiện trường vụ án. Chỉ khi sâu chuỗi được tất cả các vật chứng lại mới có thể chỉ đạo phá án. Vậy nên cuộc họp giữa các nhân viên của phòng kỹ thuật có tính chuyên môn cao. Nếu quá nhiều người tham dự, dễ xảy ra tình trạng 5-7 cái miệng cứ vặn hỏi không ngừng. Vậy nên để tiết kiệm thời gian phá án hết mức có thể, anh Minh quy định không cho phép nhân viên điều tra của đội cảnh sát hình sự tham gia các cuộc họp như thế này. Chúng tôi thảo luận và đưa ra kết luận, các anh lần theo manh mối đi điều tra là được rồi. Lúc này, anh Minh ngồi tại vị trí chính giữa của phòng họp. Tôi và Lỗi Mập ngồi bên trái, Diệp Thiến và Lão Hiền ngồi bên phải. Anh Minh nhìn quanh hết một vòng, rồi lật cuốn sổ ra, sau đó anh nhìn về phía tôi. Vụ án này để Tiểu Long nói mọi người nghe trước đi. Nghe thấy anh gọi tên mình, tôi kinh ngạc nhìn anh. Vì theo trình tự như trước đây, đều là anh Minh nói đầu tiên. Không ngờ lần này, người đó đầu tiên lại là tôi. Đột nhiên được xem trọng, nên tôi cũng hơi bối rối. Tôi lật cuốn sổ màu đen của mình ra, nhìn chằm chằm đống chữ viết bằng bút bi đen xì xì, rồi hắng giọng nói. Dấu vết tôi thu thập được ở hiện trường có hai loại. Loại thứ nhất là dấu vân tay, loại thứ hai là dấu chân. Tôi sẽ bắt đầu với dấu vân tay trước. Tôi đã thu được tổng cộng 3 dấu vân tay khác nhau trên cửa phòng của hiện trường vụ án, trên bề mặt các đồ gia dụng bị lật tung và trên các phản ánh vật chất mà kẻ tình nghi có thể đã chạm vào. Qua đối chiếu, kết quả cho thấy một cái là của bản thân nạn nhân, một cái là của bà giúp việc Ngô Thúy Miêu và cái còn lại chính là của chồng nạn nhân Lưu Kiến Lương. Ngoài 3 dấu vân tay này ra, hiện trường không còn dấu vân tay nào khác nữa. Do đó tôi có thể nhận định rằng hoặc kẻ tình nghi đã đeo găng tay, hoặc hắn chính là một trong hai người kia. Nói xong, tôi bưng tách trà lên uống một ngụm, rồi nói tiếp. Đó là về dấu vân tay. Tiếp theo tôi sẽ nói về phần dấu chân. Cả hiện trường khá là kỳ lạ, chỉ có một loại dấu dép. Đó chính là dấu dép lê trong nhà nạn nhân. Sau khi quan sát hiện trường, tôi phát hiện ra loại dép sử dụng trong nhà nạn nhân thuộc loại dép một cỡ. Vậy nên kích cỡ kiểu dáng của dép đều giống y hệt nhau. Thông qua điểm này, chúng ta có thể đoán được hung thủ đã thay dép lê lúc vào nhà gây án. Chúng ta đặt ra hai giả thiết về cách hung thủ vào căn hộ. Do cửa chính ở hiện trường vụ án không có dấu vết bị cậy, người báo án Ngô Thúy Miêu cũng khẳng định rất chắc chắn rằng bà ta đã khóa chặt cửa ngoài lúc rời khỏi nhà. Vì vậy, hoặc là hung thủ có chìa khóa để mở cửa, hoặc là chính nạn nhân đã mở cửa cho hắn. Trong trường hợp thứ nhất, dùng chìa khóa mở cửa, chúng ta tạm thời không cần quan tâm hung thủ lấy chìa khóa từ đâu. Sau khi hắn mở cửa vào, thì đã thay dép một cách vô thức. Điều này chứng tỏ hắn khá quen hiện trường vụ án này, chắc chắn không phải lần đầu tiên đến. Hành động thay dép một cách vô thức của hắn đã hình thành một cách định thức trong tư duy. Cứ tiếp xúc với môi trường này là sẽ muốn thay dép. Lấy ví dụ, nếu em về nhà mình, chắc chắn việc đầu tiên sẽ là tìm dép của mình. Nhưng nếu như đến một môi trường lạ lẫm, thì chưa chắc sẽ có động tác vô thức này. Trường hợp thứ nhất chứng tỏ hung thủ rất quen thuộc với nơi ở của nạn nhân. Trường hợp còn lại là chính nạn nhân mở cửa cho hung thủ. Chúng ta cũng thấy áo ngủ mà nạn nhân mặc rất mỏng manh. Từ ngoài nhìn vào, có thể thấy lờ mờ nội y bên trong. Nếu như nạn nhân và hung thủ không thân quen, thì khi mở cửa, chắc chắn sẽ không ăn mặc tùy tiện như vậy. Anh Minh vừa nghe vừa gật đầu với tôi. Tôi lấy bao thuốc từ trong túi áo đưa ra mời mọi người. Sau khi châm lửa, tôi nói tiếp. Ngoài ra, tôi còn chú ý đến một chi tiết. Mọi người có phát hiện ra không? Nạn nhân nằm trên ghế sofa không hề xỏ dép. Trước câu hỏi của tôi, tất cả mọi người đều cau mày nghĩ kỹ lại. Lỗi Mập lấy máy ảnh và lướt tới bức ảnh chụp thi thể tại hiện trường. Đúng vậy, nạn nhân không xỏ dép. Tôi nghiêng đầu nhìn chiếc máy ảnh một cái. Anh Lỗi, anh tìm giúp em mấy bức ảnh chụp gian phòng ngủ, có phát hiện chiếc áo ngủ ấy nữa. Lỗi Mập gật gật đầu, sau đó nhanh nhẹn ấn nút trên máy ảnh. Tôi nghiêng người sang quan sát. Dừng lại, chính là bức này. Tôi ngồi bên cạnh nói, anh phóng to phần nền nhà bên giường lên đi. Dép, bên giường có dép. Lỗi Mập đưa máy ảnh cho anh Minh, anh Minh xem xong lại đưa cho Lão Hiền và Diệp Thiến. Tôi nhìn chiếc máy ảnh một lần nữa trở về tay Lỗi Mập, rồi nói tiếp. Hung thủ chỉ lo ôm thi thể ra khỏi phòng ngủ, mà lại để quên đôi dép trên sàn nhà. Điểm này đã đủ chứng minh nạn nhân bị giết hại trong phòng ngủ. Nạn nhân mặc đồ ngủ trong phòng ngủ, có lẽ là đang ngủ trên giường. Vậy nên kết luận của tôi, về cơ bản, là tương tự như kết luận của anh Minh. Quan hệ của nạn nhân và hung thủ không phải quan hệ bạn bè bình thường, mà là vô cùng thân thiết. Dù là học tủ bị lục tung, hay là bình hoa vỡ nát ở hiện trường vụ án cũng vậy, chẳng qua chỉ là thủ đoạn tạo hiện trường giả của hung thủ mà thôi. Đó là tất cả những điều tôi muốn nói. Sau khi tôi nói xong, anh Minh chẳng nói chẳng rằng, mà chỉ ngây ra nhìn tôi một lúc. Tôi có thể đọc được sự kinh ngạc từ trong mắt anh. Rất hiển nhiên, phân tích của tôi đã vượt qua ngoài dự đoán của anh. Khi điếu thuốc trong tay anh sắp cháy đến ngón tay, anh mới lấy lại tinh thần. Anh Minh dội điếu thuốc trong tay vào gạt tàn. Mắt vẫn nhìn tôi chăm chú, chợt khóe miệng anh như nhuyễn nụ cười, tay vỗ ba tiếng bốp bốp bốp rất mạnh. Lỗi Mập vỗ vai tôi cười nói, giỏi, đầu óc chú linh hoạt như vậy từ lúc nào thế? Lão Hiển đẩy nhẹ chiếc kính, giơ ngón cái với tôi. Diệp Thiến thì nhìn tôi với ánh mắt không thể nào tin nổi. Trong lòng cô nhóc chắc chắn còn đang ngờ vực. Một tháng trước, tôi vẫn còn là tên gà mờ, hôm nay sao đã trở nên lợi hại như thế rồi? Tôi đến phòng kỹ thuật làm việc đã 1 năm 3 tháng lẻ 15 ngày. Lần đầu tiên tôi được tận hưởng cảm giác vui sướng khi được mọi người công nhận. Nói thực lòng, cảm giác này thật quá đã. Anh Minh lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc Trung Hoa mới toanh. Sau khi mở bao, liền ném điếu thuốc đầu tiên cho tôi. Anh thoáng châm lửa một cách hài lòng, rít một hơi thật mạnh, rồi nói, Tiểu Long nói xong rồi, tới tôi. Tôi ngồi ngay ngắn, cầm bút máy chuẩn bị ghi chép. Anh thấy mọi người đều đã chuẩn bị xong, liền cất tiếng. Qua giải phẫu thi thể, tôi phát hiện nạn nhân tử vong do ngạt thở cơ học. Kết hợp phân tích ở hiện trường, về cơ bản có thể nhận định nạn nhân bị giết cổ chết. Qua phân tích xét nghiệm dạ dày của Quốc Hiền, dạ dày nạn nhân không có chất độc. Trước khi chết, nạn nhân vừa mới ăn cơm trưa xong. qua phân tích lượng thức ăn còn lại trong dạ dày và vết bầm trên thi thể, thời điểm tử vong cụ thể của nạn nhân có lẽ là khoảng 1 giờ 30 phút chiều. Đại khái thông tin bên tôi là như vậy. Quốc Hiền nói xem tình hình xét nghiệm bên cậu như thế nào đi. Lão Hiền lấy một tờ báo cáo ADN ra, đặt lên bàn họp. Anh ấy đẩy chiếc kính và cất tiếng nói. Trong kẽ móng tay của nạn nhân không phát hiện bất kỳ mô sinh học của người nào. Mọi người cùng phân tích xem tại sao lại xuất hiện tình trạng này. Vấn đề Lão Hiền đưa ra khiến mấy người chúng tôi chìm vào suy tư. Tầm mấy chục giây sau, anh Minh lên tiếng. Cho dù nạn nhân bị siết cổ chết khi đang nằm mơ thì cũng không thể không chống cự, bởi vì đây là phản ứng theo bản năng. Chúng ta không tìm thấy mô sinh học trong kẽ móng tay nạn nhân, chứng tỏ nạn nhân không hề tiếp xúc với da của hung thủ. Thời tiết lúc này đang có nhiệt độ cao, nếu như hung thủ mặc áo phông thì không thể nào nạn nhân không tiếp xúc với da của hung thủ được. Từ điểm này có thể phán đoán, rất có khả năng hung thủ mặc áo dài tay, có lẽ còn đeo cả găng tay. Diệp Thiến hào hứng đập tay lên bàn nói, trong một ngày nóng như vậy, chắc chắn số người mặc áo dài tay không nhiều. Chúng ta chỉ cần xem xung quanh hiện trường vụ án có thiết bị giám sát nào không, sau đó tìm tất cả những người mặc áo dài tay trong khoảng thời gian xảy ra án mạng. Hung thủ chắc chắn là một trong số đó. Tập 1 của vụ án Nuốt Chửng Linh Hồn xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo.